Chương 540, nhìn chung quanh Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta hẳn là chơi cờ, phải biết rằng chúng ta ở cạnh biển đánh cờ tư vị rất tốt. Quách phủ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu dưới đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta lập tức lộng A. Quách phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại đã đi xuống cờ. Vì vậy, bọn họ tất cả đều dưới đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xuống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ta xem những thứ này quân cờ không sai. Quách phủ cười nói, đúng à, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đứng lên, chúng ta còn phải câu cá. Quách phủ cười nói, đúng à, ta cũng muốn nhanh lên một chút câu cá. Nói xong, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ tất cả đều câu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này cá lớn không sai, chúng ta lập tức ăn đi. Quách phủ cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách phủ nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống mật ta. Quách phủ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta muốn chúng ta có rất nhiều chiêu thức muốn luyện. Quách phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền luyện A. Vì vậy, bọn họ đều luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta tốt vô cùng. Quách phủ cười nói, đúng A, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi dưới đất. Quách phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không phiền lụy. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Làm trải qua thời gian rất lâu, Quách phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta muốn nói với ngươi một điểm nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi nói đi, nói cái gì. Quách phủ lập tức lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi Hoa Sơn nhìn. Quách phủ cười nói, đúng a, ta cũng rất muốn đi Hoa Sơn. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn trước mặt, sau đó, bọn họ qua lại nhìn Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta nhìn thêm vài lần Hoa Sơn a. Quách phủ thấp giọng nói, ta tất cả đều đáp ứng rồi. Mà khi trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ tất cả lên, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ đến đây đi. Hồng Thất Công cười nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết rồi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là uống rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói, ta xem vẫn là lấy sau a, ta gần nhất có chuyện gì muốn lộng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu nói như vậy, ta liền hiểu. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta đi xem Hoàng Lão Tả, ta muốn hắn nhất định là có chuyện gì muốn nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, cái kia chúng ta lập tức đi xem a. Nói xong, bọn họ đi tới Hoàng Lão Tả trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ngươi bây giờ luyện võ công gì? Hoàng Lão Tả cười nói, đương nhiên là rất lợi hại võ công, làm sao các ngươi cũng muốn luyện sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta hôm nay xem như là kiến thức võ công của ngươi. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cũng là nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ai nha, ta gặp các ngươi đều đừng nói nữa, ta gặp các ngươi hẳn là uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem chúng ta lập tức cùng. Nói xong, bọn họ đem những cái này mật bưng lên, bọn họ miệng to cùng. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật không sai, ta nghe coi trọng. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói, ta muốn chủy hệ nở thụ cho ca cờ ngươi một ít chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt chúng ta nhưng là rất muốn học. Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, hắn bắt đầu truyền thụ, mà Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn, cuối cùng, hắn toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi luyện rất tốt, ta xem cứ như vậy. Hồng Thất Công cười nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy. Quách Phủ cười nói, không sai, chúng ta hiện tại mau nhanh uống mật. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật đoàn qua đây, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, người mật không sai. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta vẫn là đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta bây giờ muốn săn thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, chuyện này, ngươi giao cho ta. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ qua đây. Chu Bá Thông nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn đi tới phía trước nhất, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta chắc đúng luyện một ít võ công. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua bang giờ đồng hồ, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi trước nghỉ ngơi một hồi a. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến phía trước.